Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 399 nửa đêm gõ cửa, chương 399 nửa đêm gõ cửa chương 399. Đinh Đại Đồng muốn nói lại thôi, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Đối chấn ma tư trong đó phát tài môn đạo là rõ ràng, hiện giờ thế đạo gian nan. To như vậy một cái tư phủ nha môn muốn tồn tại đi xuống. Dưỡng nhưng không chỉ là ngự quỷ già, lấy xương bình quận trấn ma tư vì lệ. Phía trên là hắn hô mưa gọi gió, phía dưới còn lại là vài tên ngự quỷ lệnh sử, mà ngự quỷ già dưới lại có bình thường lệnh sử những. Người này sinh mệnh ở gia nhập trấn ma tư kia một khắc liền tiến vào đếm ngược, không phát sinh quỷ. Án ghi còn hào. Một khi có quỷ họa bùng nổ, bọn họ tùy thời đều có khả năng sẽ chết, ở tử vong bóng ma bao phủ hà. Này đó lệnh sử đem sinh hoạt quá đến xa xỉ cực độ, bọn họ ở ngự quỷ già trước mặt vâng vâng nhạ nhạ. Ở người thường trước mặt còn lại là hung tàn cuồng bạo. Không người dám chọc, bình thường trấn ma tư nhân viên trang bị chung. Này đàn người thường mới là chiếm cứ đại đa số. Vì cung phụng này đó tùy thời sẽ chết lệnh sử. Đại lượng tiền bạc liền cuồn cuộn không dứt vận chuyển lại đây. Duy vì bọn họ chi tiêu, lệnh sử dưới tác có tạp dịch, phía trên người ăn thịt. Phía dưới người muốn uống canh, những người này số lượng khổng lồ. Không hẹn mà cùng liên thủ vớt tiền, mới có thể tạo thành rất nhiều người thường chính là tình nguyện chịu đựng quỷ họa chi khổ. Cũng không dám đăng báo trấn ma tư, thỉnh các lão gia lại đây làm quỷ án chân chính nguyên nhân, Đinh Đại Đồng kiểu gì thông minh. Hắn đang hỏi lời nói kia một sát, cũng đã đoán được đáp án, hắn theo bản năng hướng Triệu Phúc Sinh nhìn qua đi, này một tháng tới nay. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh ở chung rất nhiều, tùy vì phụng dưỡng ở bên, đối nàng tính tình cũng có nhất định hiểu biết, nói thật. Triệu Phúc Sinh so Đinh Đại Đồng tưởng tượng chung muốn hảo ở chung rất nhiều, nàng cảm xúc ổn định. Cho dù ngự sử cường đại lệ quỷ, thả ngự sử lệ quỷ rất nhiều, nhưng nửa điểm nhi không có mất khống chế tư thế, Đinh Đại Đồng trong lòng có sở cầu. Đối nàng tôn kính cung kính, nhưng nàng cũng không có bởi vậy mà vênh mặt hất hàm sai khiến, nói tóm lại. Trên người nàng cũng không có Đinh Đại Đồng dĩ vãng đối ngự quỷ cường giả nhận chi chung đáng sợ. Tính tình, thả nàng đối người thường, ngự quỷ giả đối xử bình đẳng, thậm chí theo Đinh Đại Đồng quan sát, cảm thấy nàng thế nhưng có được một loại ở ngự quỷ giả xem ra thập phần hiếm có thương hại chi. Tâm, lúc này Đinh Đại Đồng đề cập báo án, thiếu niên nói đến báo án đòi tiền đề tài. Liền đem một ít dấu ở mạch nước ngầm phía dưới quy tắc đặt tới mặt bàn thượng, Đinh Đại Đồng theo. Bản năng lo lắng như vậy hành động sẽ làm Triệu Phúc Sinh không mừng, hắn trộm quay đầu đi xem Triệu. Phúc Sinh mặt, lại thấy nàng thần sắc như thường, cũng không có bởi vậy mặt lộ vẻ khuể sắc. Trong lòng không khỏi nới lòng, Triệu Phúc Sinh tự nhiên cũng cảm ứng được đến Đinh Đại Đồng đám. Người thấp thỏm. Nàng dừng một chút, nhìn về phía thiếu niên, đòi tiền, Võ Thiếu Xuân nghe đến đó, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, biểu tình cổ quái nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, trấn ma tư siêu cao thế nặng tập tính ngọn. Nguồn đã lâu, Triệu Phúc Sinh đối này hẳn là rõ ràng, ngày đó phong môn thôn quỷ án sự tình chung. Nàng từng nghe Trương Lão Đầu Nhi nhắc tới quá, nước trà phí. Như vậy quy tắc cho dù các nơi thu phí danh mục bất đồng, nàng cũng nên rõ ràng thiếu niên trong miệng đưa tiền là có ý tứ gì. Thiếu niên không có lưu ý đến mọi người thần sắc, hắn còn đắm chìm ở trong hồi ước, nghe Triệu Phúc Sinh vừa hỏi liền thần sắc ảm đạm gật đầu. Chúng ta Đông Bình thôn ở vào Văn Hưng huyện xa xôi góc, muốn thỉnh trong thành trấn ma tư đại gia nhóm tới một chuyến là muốn thâu phí dịch vụ, hắn tuổi tác còn nhỏ, cũng không biết này cái gọi là phí dịch vụ cụ thể là nhiều ít. Đành phải một câu mang quá. Nói tóm lại, chúng ta đều trả không nổi cái này tiền, các ngươi thôn thực nghèo sao? Triệu Phúc Sinh không chút để ý hỏi. Thiếu niên không nói gì, nhưng hắn trên mặt lại rất rõ ràng triển lãm ra một cái ý tứ. Kia còn dùng nói, nơi này thôn dân vô luận nam nữ già trẻ, phần lớn thấp bé gầy yếu, lúc này mùa đông khắc nghiệt. Đại gia áo rách quần manh, rất nhiều người trên chân liền giày rơm đều không có, sau lưng cùng cặp chân chỉ đầu đại lượng thối giữa, vừa thấy liền rất nghèo, ngày thường dựa cái gì mà sống. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, thiếu niên liền nói, loại chút lương thực đồ ăn quả, nhàn hạ khi cũng dựa đánh cá bán chút thủy sản trợ cấp gia dụng, chính cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Đông Bình thôn ở vào Bạch Lăng Giang một góc, tới rồi mỗi năm hoa màu thu hoạch vụ thu sau, đó là đánh cá thời điểm, các người mỗi năm giao nộp thu nhập từ thuế nhiều sao? Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện lệnh đến Đinh Đại Đồng buồn bực khó hiểu, rõ ràng nói lên chính là quỷ án. Như thế nào lại xả tới rồi thu nhập từ thuế phía trên? Nhưng hắn không dám nghi ngờ Triệu Phúc Sinh vấn đề. Chỉ là an tĩnh chờ ở một bên nghe, thiếu niên thật cẩn thận nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cha mẹ mỗi năm đều ở phạm sầu, Triệu Phúc Sinh nói. Sầu cái gì? Sầu nộp thuế đâu? Hắn hàng năm mưa dầm thấm đất, lúc này đếm trên đầu ngón tay số. Ngày Tết lúc sau là muốn giao thuế đầu người, mà vừa vào mùa hạ, tắc muốn sầu lao dịch, đại hán triều luật pháp quy định. Chị hạ bá tánh chung, nam tử năm mãn 15 liền phải phục dịch, mỗi năm yêu cầu vì triều đình làm việc đào đường sông, tu kiều, lót đường, các loại làm việc cực nhọc đều phải làm, như vậy việc lại mệt lại trọng. Thả không bao ăn ở, mỗi năm đều có, trốn đều chạy không thoát, ở vào lao dịch chung nam tử bất kham gánh nặng. Hàng năm mệt chết ở phục dịch trên đường không biết có bao nhiêu, vừa đến cày bừa vụ xuân vội xong. Triều đình liền sẽ phái sai dịch xuống nông thôn đăng ký danh sách. Lúc này cũng là một cái cửa ải khó khăn, cho đến ngày nay. Đại Hán triều lễ nghi sụp đổ, nếu muốn tránh đi lao dịch, cũng có hai cái biện pháp. Thứ nhất là hướng quan phủ giao một bút chuộc thân khoản. Thứ hai còn lại là hối lộ sai dịch. Mà này hai loại phương pháp đều phi người thường có thể sử dụng, nghèo khổ bá tánh trong nhà liền bụng đều điền không no. Thường xuyên ăn bữa hôm lo bữa mai, lại nào có tiền đi chuộc thân cùng với hối lộ sai dịch đâu. Từ đêm qua trên thuyền quỷ án bùng nổ sau, tâm tình vẫn luôn thật không tốt, thả một đường đi tới đều trầm mặc ít lời. Mạnh bà nghe được nơi này, không khỏi thở dài một tiếng, thật khổ, ai nói không phải đâu. Thiếu niên mặt ủ mày ê, năm nay so năm rồi còn muốn khổ, vì cái gì? Triệu Phúc Sinh không buông tha bất luận cái gì một cái manh mối, thiếu niên liền nói. Năm nay hai tháng mạt thời điểm, Văn Hưng huyện lại phái người tới trinh bỏ thêm một hồi thuế, tăng thuế. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, thiếu niên điểm phía dưới. Trong huyện nói là phía trên lão gia phân phó, nói là cái gì thuế không nhớ rõ, nhưng gánh vác đến đại gia trên đầu, phải một người 300 văn. Hắn nói tới đây, lúc trước còn vẻ mặt chết lặng, các thôn dân rốt cuộc khóc, thật sự sống không nổi nữa. Mỗi năm tới rồi thu hoạch vụ thu, lương liền một giọt bị người lôi đi, những người khác cũng đi theo ra tiếng. Hàng năm xuống đất, hàng năm vớt hà, lại mỗi năm đều thiếu tiền, thấy người trong thôn rốt cuộc nguyện ý mở miệng. Triệu Phúc Sinh trong lòng buông lỏng, lại nói, vậy các ngươi lúc ấy giao không có? Không có, thật sự đào không ra. Một cái thiếu hai viên răng cửa lão đầu nhi lắc đầu. Thật sự lấy không ra tiền, kia quan phủ người cuối cùng nói như thế nào? Triệu Phúc Sinh hỏi. Lão đầu nhi liền nói, quan phủ người ta nói, đây là quận thượng lão gia muốn, không trả tiền đến tự gánh lấy hậu quả. Triệu Phúc Sinh giật mình. Này tăng thuế một chuyện là khi nào phát sinh sự? Lão đầu nhi nói hai câu, vừa nghe nàng hỏi cập sự phát thời gian, lại tâm sinh khiếp đảm, rất sợ nói được nhiều muốn tao quan phủ trả thù, lập tức không dám ra tiếng, đem miệng bế đến gắt gao. Thiếu niên nói, 3 tháng thời điểm, kia vượng tam gia chi tử đâu? Triệu Phúc Sinh thấy hắn một đáp, lập tức lại truy vấn. Thiếu niên đáp, cũng như là 3 tháng thời điểm, này hai cọc sự tình cái nào trước đây? Cái nào ở phía sau? Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, Đinh Đại Đồng lập tức liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Thiếu niên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, thúc giục thuế ở phía trước đi, trời mưa ở phía sau, nói cách khác, trong huyện trước phái người tới thu thuế, nói là Thượng Dương quận trong phủ có người muốn trinh thuế, người vi phạm sẽ có báo ứng. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, thiếu niên gật gật đầu, nói, không sai, chính là cái dạng này. Chuyện này lúc sau không lâu các ngươi thôn liền bắt đầu hạ một hồi quái vũ. Ngay sau đó vượng tam gia bị chết đuối ở giữa sông. Thiếu niên lần nữa gật đầu. Đúng vậy, không sai, vượng tam gia sau khi chết để lại hắn quả phụ. Người trong thôn thay phiên chiếu cố. Ở vượng tam gia sau khi chết ngày thứ 7, đến phiên mẫu thân ngươi chiếu cố. Ban đêm đột nhiên trời mưa, nghe được có tự xưng vượng tam gia người gõ cửa, người nương hoài nghi nháo quỷ, bởi vậy suốt đêm trốn về nhà chung. Triệu Phúc Sinh đem sự tình tiền căn hậu quả một sửa sang lại, mọi người liền đều nghe minh bạch. Thiếu niên thở phào một hơi, lại dùng sức điểm hai hạ đầu, đại nhân nói được một chút không tồi. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, Đông Bình thôn thiếu niên mẫu thân màn đêm buông xuống phát sinh sự tuy nói quỷ gì, nhưng kỳ thật từ đầu tới đuôi, nàng cũng không có thật sự nhìn thấy lệ quỷ. Theo lý thuyết nàng trốn về nhà chung một đêm không có việc gì, cho dù nhắc tới ngộ quỷ, người trong thôn chưa chắc sẽ toàn tin, trừ phi sau lại còn đã xảy ra cái gì việc lạ. Lệnh đến trong thôn nhân cách ngoại sợ hãi, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh nói, người nương màn đêm buông xuống ngộ quỷ, ngày hôm sau tìm được Diệp Nhị Thúc nhắc tới việc này. Diệp Nhị Thúc có thể tin sao? Không tin, thiếu niên quả nhiên lắc đầu, hắn nương ở nhắc tới đêm qua phát sinh sự tình khi. Tuy nói tránh đi nàng cùng vượng bà khắc khẩu một chuyện, nhưng Diệp Nhị gia thân là Đông Bình thôn thôn trưởng, hiển nhiên cũng không có dễ dàng tin tưởng nàng tự thuật. Người trong thôn gần đây lén nghị luận, Diệp Nhị gia cũng rõ ràng, hắn trong lòng thậm chí minh bạch an bài này đó nữ nhân tiến đến hầu hạ vượng bà khi sẽ dẫn phát này đó nữ nhân oán giận, nhưng hắn cũng không để ý. Thiếu niên một nhà đi trong thôn đề cập chuyện này khi, thôn người nháo đến ồn ào huyên náo. Diệp Nhị gia cười lạnh, đều biết này đó đi theo trộn lẫn hợp nhau hống nhân tâm chung là nghĩ như thế nào, đơn giản là ghét bỏ vượng bà là cái trói buộc, muốn đem nàng đuổi đi thôi. Vượng tam gia vừa chết, trong nhà không ai chống lưng, thừa cái góa bụa bà tử, ai lại nguyện ý vì như vậy một cái bà tử chọc nhiều người tức giận. Diệp Nhị gia như vậy tưởng tượng liền lên tiếng, nói vậy vượng tam gia chết oan chết uổng, muốn tác quái lý, nếu hắn không an phận liền đem hắn mồ rời lâu, vì phòng ngừa hắn hại hắn lão nương, cho hắn nương cũng đổi cái phòng trụ. Vượng bà tới rồi cái này số tuổi, một khi dịch qua nào có mạng sống. Đại gia nghe ra Diệp Nhị gia ý ngoài lời, liền đều cực có ăn ý không náo loạn. Nào biết đoàn người mênh mông cuồn cuộn tới rồi vượng bà ra, phát hiện vượng tam gia gia đã người đi nhà trống, vẫn luôn tê liệt trên giường vượng bà không thấy, phá phòng trong ngoại đều là thủy, sớm bị vẩn đục thủy ngâm thấu, giường tre, đệm giường cũng ngâm mình ở trong nước, này đó thủy lộ ra một loại tanh hôi cảm giác, mọi người tranh thủy vào nhà. Đêm này phá phòng trong ngoài tìm cái thấu, lại chưa thấy được vượng bà bóng dáng, một cái tê liệt nhiều năm lão bà tử. Sẽ không đi đường, trong một đêm lại có thể đi chỗ nào đâu. Đang lúc thôn dân tâm sinh hoài nghi khoảnh khắc, trong thôn có người tìm được rồi vượng bà rơi xuống, nàng đã chết. Có người ở thôn phụ cận Bạch Lăng Giang phát hiện một khối hiện lên tới thi thể. Lấy cây gậy trúc đem này vớt đến bên bờ sau. Phát hiện thế nhưng là vượng tam gia quả phụ vượng bà, nàng đã chết. Thi thể ở trong nước phao một đêm, phao đến trắng bệch, cứ như vậy. Thiếu niên mẫu thân tức khắc lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh chung, vượng bà sẽ không đi đường. Nàng không có khả năng một mình đi trước Bạch Lăng Giang nhảy sông. Duy nhất khả năng là đêm qua có người trộm đem nàng cõng lên ném nhập giữa sông, mà trước một ngày. Ban ngày nàng còn sống, ở nàng trước khi chết trong khoảng thời gian này, gặp qua nàng, cùng nàng từng có giao thoa chỉ có thiếu niên nương, tuy nói ta nương vẫn luôn kêu oan uổng. Nhưng nhị gia vẫn làm người đem nàng nhốt lại, nói ở sự tình chưa rõ ràng trước, không thể đem nàng thả ra. Thiếu niên nhắc tới mẫu thân, vành mắt đỏ bừng, nàng bị nhốt ở trần gia cũ phòng bên trong. Thiếu niên nói, trần gia, Triệu Phúc Sinh vừa ra thanh. Thiếu niên liền đáp, ân, nhà bọn họ năm kia ra chút sự, người trong nhà chết chết, đi đi, để lại hai gian phá phòng, trần gia phòng sau có tòa hồ nước. Mọi người đều nói nơi đó phong thủy không tốt. Ngày thường không lớn từ kia nhà ở phụ cận quá, thiếu niên nương chọc này cọc kiện tụng. Diệp nhị gia liền làm người đem nàng nhốt ở trần gia lão trong phòng, ban ngày thời điểm. Người trong nhà đi thăm nàng, cũng thuận tiện đưa chút ăn uống, ta nương bị quan ngày hôm sau. Là ta đi đưa đồ ăn, nàng thấy ta liền khóc, nói là đêm qua nháo quỷ, nghe đến đó, Võ Thiếu Xuân giật mình. Nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, suy đoán, không phải là vượng tam gia lại tới gõ cửa đi. Hẳn là không phải, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nếu chỉ là vượng tam gia gõ cửa, hắn nương ngược lại khả năng sẽ không như vậy sợ hãi, thiếu niên nương trước một đêm nghe được. Vượng tam gia gia có, người, gõ cửa tự xưng vượng tam gia. Nhưng mở cửa sau lại không thấy vượng tam gia tăm hơi. Lúc sau vượng bà ly kỳ tử vong, nàng trở thành giết người ngại hung, ở ngay lúc đó tình cảnh hà. Nàng hẳn là trong lòng thấp thỏm lo âu lớn hơn đối quỷ sợ hãi, thậm chí tái ngộ đến có, người, tự. Xưng vượng tam gia gõ cửa, làm không hảo lấy nàng dám cùng vượng bà đối mắng đanh đá kính tới xem. Nàng sớm cùng trang thần lộng, quỷ, người đối mắng đi lên, mà thiếu niên nương phản ứng là sợ mà. Phi giận, như vậy duy nhất khả năng, vượng bà tới gõ cửa. Triệu Phúc Sinh như vậy vừa hỏi, lệnh đến mọi người lắp bắp kinh hãi, đại gia đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó một nghĩ lại cảm thấy có nhẹ nhẹ hàn ý nảy lên trong lòng, thiếu niên cũng vẻ mặt giật mình. Ngơ ngẩn nhìn Triệu Phúc Sinh sau một lúc lâu, nói tiếp, đại nhân thật là liệu sự như thần, nói được nửa điểm nhi không tồi, hắn thì thào nói. Ta nương lúc ấy nói, trước một ngày ban đêm nàng vốn dĩ như thế nào cũng ngủ không được. Kết quả không biết như thế nào, mơ mơ màng màng liền ngủ đi qua, nửa đêm đột nhiên nghe được, sàn sạt, tiếng mưa rơi. Một chút đem nàng từ ngủ say trung bừng tỉnh, phụ nhân vừa tỉnh tới. Liền cảm thấy như là trước một ngày ban đêm ở vượng tam gia gia giống nhau. Bốn phía phát chiều, trên người sớm ướt đẫm, trần gia cũ phòng lậu thủy. Nàng cũng nói không rõ trên người vết nước là nước mưa vẫn là mồ hôi. Chính mạc danh kinh hoàng gian, đột nhiên lại nghe được một trận tiếng đập cửa. Kia tiếng đập cửa ở nửa đêm tiếng mưa rơi chung có. Vẻ phá lệ kinh tủng, nàng hãi hùng khiếp vía, sợ hãi cảm hình thành vô hình áp lực. nàng ẩn ẩn ý thức được cái gì, thậm chí không dám mở miệng hỏi ngoài phòng chính là ai, nhưng nàng không hỏi. Ngoài phòng, người lại dẫn đầu mở miệng. Hết chương.